Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2612, Chim Hoàng Yến 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrow Theater Theater hát ngày thứ hai. Thì Tuyết Tâm vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Về sau phát hiện, qua nửa ngày, Đường Quả căn bản cũng không có đi tìm nàng phiền phức. Thậm chí tại cái khác người hầu muốn làm khó dễ nàng thời điểm. Đưa nàng kêu lên, nói để nàng hỗ trợ phơi họa. Hiện tại, nàng liền sẽ Đường Quả họa những cái kia họa lấy ra phơi. Nhìn xem phía trên một vài bức họa, nàng không tự chủ được nhập thần. Đường tiểu thư không chỉ có người đẹp mắt, họa họa cũng đẹp mắt, khó trách còn có thể ra ngoại quốc làm triển lãm. Thế nhưng là, vì sao lại ưa thích Nhan Úy dạng này người đâu? Thật tốt đáng tiếc a. Thì Tuyết Tâm ngồi tại trên băng ghế nhỏ, bưng lấy hai gò má, ánh mắt từng cái lướt qua mỗi một bức vẽ, đủ kiểu loại hình đều có. Một ngày này, hẳn là nàng qua thoải mái nhất một ngày đi, cả ngày đều ở nơi này phơi họa, không người nào dám tới làm khó dễ nàng cái gì, bởi vì Đường tiểu thư ngay trước tất cả mọi người phân phó. Mặc dù giọng nói rất lạnh lùng, ta họa đều rất trọng yếu. Ngươi muốn trông coi phơi, đi ra sai lầm, ngươi đảm đương không nổi, bởi vì Đường Quả quá mức coi trọng những lời này, những cái kia muốn tìm Thi Tuyết Tâm phiền phức người, cũng hết thảy không dám lên đến, nếu là làm hư Đường tiểu thư họa, khẳng định chịu không nổi, bọn hắn ngược lại là muốn hãm hại Thi Tuyết Tâm. Thay vào đó trong trang viên, đâu đâu cũng có người. Cùng với Đường tiểu thư thật quá coi trọng những cái kia họa. Còn Thi Tuyết Tâm phơi đến camera ngươi có khả năng quay chụp phạm vi. Lúc ấy nàng nói như thế, nơi này có camera, ngươi đừng nghĩ lười biếng. Đám người coi là Thi Tuyết Tâm chọc tới Đường Quả, cố ý giày vò nàng. Nhưng Thi Tuyết Tâm không cho rằng như vậy, nàng luôn cảm thấy Đường tiểu thư làm như vậy, tựa như là đang giúp nàng. Trang viên này bên trong người cũng không có một cái đối nàng tốt, đều là nhìn nàng cho cười. Tại camera phía dưới, mặc dù không thể lười biếng, thế nhưng sẽ không bị người hãm hại à, đúng. Chẳng lẽ Đường tiểu thư là biết những người kia muốn chỉnh nàng sao? Trước lúc này, nàng xác thực có bị chỉnh. Một ngày này, chỉ cần tìm một cái dâm mát điểm vị trí, ngồi ở chỗ đó, trông coi những bức họa này. Không cần lau nhà. Không cần quét dọn phòng vệ sinh, chùi bồn cầu, cũng không cần cầm cái trong viên đủ kiểu công việc. Thật quá dễ dàng, Thi Tuyết Tâm xem ra nhìn nàng hai tay. Ngày này thật lạnh, thường xuyên muốn dính nước, còn là nước lạnh, khiến cho nàng tay đều dài chút nước ra. Cũng may thời tiết tốt, có mặt trời, cũng liền ban ngày để nàng cảm thấy thoải mái chút. Có thể ban ngày cũng vội vàng a, mệt mỏi a, tại xế chiều mặt trời chậm rãi hạ lạc. Thi Tuyết Tâm bắt đầu đem những bức họa này cho thu lại. Đột nhiên nàng phía sau vang lên một thanh âm, ngươi tay thô ráp như vậy, sẽ đem ta họa làm hư. Hệ thống, hắn hoài nghi, túc chủ đại đại đã từng là không phải làm qua trực nam. Nói như vậy nam nhân, là không có bạn gái. Cho dù có bạn gái, nửa đường đều sẽ chạy tới. Thì Tuyết Tâm không có chút nào đem lại lời này để ở trong lòng. Do dự một chút, vậy ta mang cái găng tay đi. Thật xin lỗi, Đường tiểu thư, là ta sơ sẩy. Đường Quả liếc nàng một cái. Găng tay chỉ có thể giải quyết nhất thời vấn đề. Trị ngọn không trị gốc. Đã ngươi tiếp ta sự tình, ngươi đến thật tốt bảo dưỡng đôi tay này. Bằng không thì sẽ làm hư ta họa. Thì Tuyết Tâm trong lòng cũng nhịn không được điên cuồng nhả rãnh. Nàng rốt cục phát hiện một cái mới tin tức, Đường tiểu thư trong mắt, trừ Nhan Úy, nguyên lai họa còn là rất trọng yếu. Một hồi ngươi đến phòng ta đến, ta nơi đó có thật nhiều để đó không dùng tay màng. Hộ thủ xương, ngươi cầm đi dùng đi, những vật kia ném cũng ném, cho ngươi dùng cũng coi như phế vật lợi dụng. Thì Tuyết Tâm, vì cái gì nàng nghe được dạng này ác miệng lời nói. Nội tâm còn có chút ấm áp, thật là gặp quỷ nàng. Cách chương.